Xin kính chào toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyên Huy. Và ngay bây giờ, xin kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện ma dân gian Duyên Âm của tác giả Ngô Hải Chi. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy bỏ một chút thao tác nhỏ ra để mà nhấn like video ủng hộ cho Huy nhé. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Duyên Âm, tập 2. Bên ngoài, tự dưng nổi lên một cơn gió lớn, khiến cho cây cối ngã rạp xuống đất. Một tiếng hú cất dài từ phía xa xăm vọng ngược về đây, khiến cho mọi người đều sợ hãi. Riêng cô Hương, cô như phát rồ lên, hai mắt trợn ngược mà gào thét. Biến đi, biến đi! Tiếng thét của cô đình tai nhức óc, giống như vọng về từ cõi quỷ ma. Sau đó thì Hương gục xuống sàn nhà mà co giật, sùi bọt mép ra. Lúc này hơn mười mấy thằng trai tráng mới ùa vào giữ lấy cô. Bà Mão thì lấy máu chó mực tẩm lên dây thừng, kêu họ trói cô lại. Khi sợi dây thừng đó vừa chạm vào cơ thể của Hương, cô liền kêu la thất thanh, giống như sợi dây này đang thiêu đốt lấy cơ thể của cô vậy. Hết la rồi khóc, sau đó lại bật cười khanh khách. Hương giống như đang phát điên lên. Kiên cô hai á, tới trước cái bàn thờ Phật, mau lên! Bà Mão sau khi thấy Hương đã bị trói lại, liền kêu mấy người trai tráng trong nhà khiêng cô lên. Trước nhà ông Tám Tạng là bàn thờ gia tiên, có cả thờ mẹ Quan Âm. Đem Hương lên trước đó có thể khống chế con quỷ đang trú ngụ trong người cô. Thế nhưng hơn 10 người đàn ông lại không nâng nổi một người con gái. Cô giống như bị dính chặt với sàn nhà vậy. Tụi bay muốn bắt vợ tàu khỏi tàu nữa sao? Đừng có mơ! Một giọng nói của đàn ông vang lên từ phía Hương, khiến cho ai nấy cũng rùng mình. Đám trai tráng vì sợ quá mà lùi hết về phía sau, ái ngại nhìn cô. Dù vậy cô cũng không thể thoát khỏi được sợi dây thừng trói chặt, nên chỉ có thể nằm rạp dưới sàn nhà đầy máu tanh. Ông Tám Tạng đã bình tĩnh trở lại, chua xót nhìn con đang giật giả trước mặt. Biết mình không thể thoát khỏi được dây thừng, con quỷ bên trong cô liền phát điên. Nó đập đầu cô xuống sàn mạnh tới mức tóe máu ra. Nè, mau đi mời thầy Pháp về đây. Ông ơi, làng trên xóm dưới bây giờ có mời họ cũng không dám tới nữa rồi. Mặc cho ông Tám Tạng thúc giục đầy tớ mau đi mời thầy về, nhưng bọn nó đều sợ hãi mà khước từ. Chẳng ai dạy mà nhìn thấy cái cảnh đêm nay, bây giờ mới dám chạy đi mời. Mấy ông trai trắng cũng xón cả ra quần hết rồi. Đột nhiên, ông Tám Tạng nhớ ra một chuyện. Rằm tháng 7 năm ngoái, vị thầy Pháp đã đưa cho ông một vật, dặn là đến cách trước ngày đó năm nay thì mở ra. Vừa dặn thay, hôm nay cũng chính là cái ngày có thể lấy nó ra. Dặn dò mọi người giữ chặt lấy con Hương, ông Tám Tạng mới vội vàng chạy vô buồng ngủ của ông, lục tung khắp mọi ngõ ngách trong phòng. Nhưng cái gối mà thầy Pháp đưa cho ông giống như bốc hơi vậy, tìm hoài chẳng thấy. Trong đầu ông tự nghĩ, phải chăng vợ ông mang nó đem đi cất ở đâu rồi? Nhưng ngoài ông ra thì không ai biết nó ở đâu cả. Bên ngoài, gió lại bắt đầu thổi lên, đám cây cũng đung đưa xào xạc tới đáng sợ. Cánh cửa sổ buồng ông bị gió thổi cứ mở ra rồi đóng vô, kêu lên những tiếng cọt kẹt. Ông Tám Tạng không chú ý lắm vì mãi đi tìm gối độ. Không tìm thấy đâu, một giọng nói của đàn bà vang lên trong tiềm thức, khiến cho ông giật mình nhìn xung quanh. Cả căn buồng tối om, chỉ có ánh đèn dầu và ánh trăng le lối. Một luồng khí lạnh lẽo dâng lên nơi gáy của ông, giống như có thứ gì đó vừa xuất hiện trong đây. Ông Tám nén cơn sợ trong lòng, cố gắng lục lại một lần nữa. Bất thình lình một âm thanh nữa vang lên, nhưng lần này là tiếng cười của bọn trẻ con. Không phải một mà rất nhiều đứa trẻ. Chúng hết cười rồi lại khóc, xen lẫn còn có tiếng oán than không kể xiết. Ông Tám Tạng biết những thứ này là cái gì, nên đành giả câm giả điếc không nghe thấy. Mất một lúc lâu sau mới tìm được cái gối kia trong ngay cái chỗ mà ông giấu. Quái lạ, vừa nãy ông đã lục tung chỗ này ra nhưng đâu có thấy. Nhưng cứu con gái quan trọng hơn, nên ông chẳng nghĩ gì nhiều mà lập tức xoay người định chạy đi. Nào ngờ, trong căn buồng tối om, bằng ánh đèn dầu lập lòe, ông Tám Tàng sững người khi nhìn thấy thứ trước mặt. Những đứa trẻ con đang đứng xung quanh ông có tới mấy trăm đứa. Điều quan trọng là bọn chúng không có mắt, miệng thì ngoác ra cười man rợ. Và còn có người đàn bà đang đu trên trần nhà kia nữa. Quần áo bà ta rách rưới, cái lưỡi thè dài xuống đất, mái tóc thì bù xù. Cái đầu bà ta bị đứt khỏi người, chỉ dính lại một miếng da mỏng, và nó đang đung đưa ngay trước mặt ông. Ngày ấy không để mày đem cô ấy đi nữa đâu. Người đàn bà đó khúc khích cười nói với ông Tám Tạng. Đôi mắt bà ta sâu hóm như một cái hố đen, nhìn thấu bụng dạ của ông. Miệng ông ú ớn kêu lên mấy tiếng, tay nắm chặt cối đồ kia giống đi như sợ bị cướp lấy. Bụng ông sôi lên vì lo lắng. Khi nghĩ tới Hương, nó đang sắp bị những thứ dơ bẩn này hại chết. Không được, ông phải cứu nó. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Miệng ông Tám bắt đầu lầm trầm đọc kinh bằng tất cả sự thành kính của bản thân. Cả người ông trung lên, hai mắt nhắm chặt lại, lòng cầu mong những thứ đáng sợ này mau biến đi. Nhưng có vẻ chúng không sợ một xíu nào. Người đàn bà kia còn đưa cái đầu lại gần ông, phả làn hơi lạnh lẽo vào khuôn mặt của ông mà nói: Mày nghĩ là bọn tao sợ mấy câu này sao? Nói xong, ông Tám liền cảm thấy cái gì đó mát lạnh lướt trên khuôn mặt của ông. Nó ẩm ướt, mang theo một cái mùi tanh tưởi tới phát ói. Ông càng lúc càng trung hơn, không dám mở mắt ra nhìn. À, mùi vị của mày cũng ngon lắm. Câu nói này của người đàn bà khiến cho Tám Tạng trụng trời tay chân. Trời ơi, chẳng lẽ đợi ông đến đây là hết hay sao? Còn con Hương, con ông thì sao? Chẳng lẽ đây là cái nghiệp mà nhà ông phải gánh lấy? Không, ông không muốn chết đi như vậy. Không muốn cả nhà của mình bị như vậy mà giết hết hay sao? Nghĩ ngợi một hồi, Tám Tàng liền mở mắt ra. Trước mặt ông, cái đầu của người đàn bà vẫn còn lủng lẳng. Cái lưỡi bà ta thì liếm láp khắp khuôn mặt của ông. Một cảm giác kinh tởm dâng lên trong lòng Tám Tạng, khiến cho ông không chịu được mà ối ra. Nhìn mày thật thảm hại mà. Người đàn bà lại mỉa mai ông, sau đó cũng bật cười khanh khách. Tiếng cười của bà ta giống như mang theo âm khí từ địa phủ, lạnh lẽo tới đáng sợ. Rồi bỗng nhiên, cánh cửa buồng của ông đóng sầm lại, ngay cả ngọn đèn dầu cũng bị thổi tắt đi. Tất cả chìm vào trong một màu đen hun hút, khiến cho lòng người trở nên sợ hãi tột cùng. Đôi mắt già nua của Tám Tàng nheo lại, cố nhìn rõ mọi vật trong bóng tối. Bàn tay ông quờ quạng khắp nơi, tìm kiếm chỗ vịn để đi ra phía cửa. Nuốt nước bọt, ông thu hết can đảm của mình, tiến từng bước một. Mỗi bước chân của Tám Tàng tiến tới thì phía sau lưng lại vang lên những âm thanh kỳ dị. Lâu lâu lại thoáng nghe qua tiếng của người đàn bà cười lên đầy man rợ. Hít một hơi thật sâu, ông cứ mặc kệ mà đi. Bởi sâu trong lòng ông biết rằng những thứ này đang cố gắng làm cho ông nản chí. Chẳng rõ đã đi được bao lâu, nhưng cánh cửa buồng giống như bị giấu đi vậy. Ông Tám quá mệt mỏi, hai chân mỏi nhừ, chỉ có thể ôm lấy gối độ kia mà đứng thở chốc. Tiếng cười kia một lần nữa vang lên đầy châm biếm. Tao đã nói mày không làm được đâu mà. Lần này trong lòng Tám Tàng không chỉ có sự lo lắng mà còn có cả tức giận nữa. Ông cố gắng lê từng bước dò dẫm trong đêm tối, cố gắng bỏ mặc con quỷ đang khích bác ông để mà dừng lại. Dường như bà ta hiểu không ngăn được ông nữa rồi, tức thì đứng ở phía cửa buồng để chặn ông lại. Tao không để mày phá hỏng kế hoạch của ngài ấy đâu. Người đàn bà hai mắt đỏ trực lên, miệng lộ ra hai cái răng nanh đáng sợ. Ông Tám Tàn tay ôm lấy gối độ, trừng mắt nhìn nó. Nhìn thái độ của nó ngăn chặn ông quyết liệt như vậy, ắt hẳn thứ này giúp được con gái ông qua cơn nguy khốn. Càng như vậy, ông càng nhất định không để lỡ mất cơ hội này. Tám Tàn miệng trì trầm niệm Phật, không một chút sợ hãi mà trừng mắt nhìn về phía người đàn bà kỳ dị kia. Phen nào cũng chết, vậy thì hôm nay ông liệu với bà ta một phen. Một tiếng hú cất lên, người đàn bà nhào tới, nhe nanh chực chờ xé xác lấy Tám Tàn. Quỷ ma ở đây hoành hành lắm rồi đó. Chợt tiếng của một bà lão cất lên từ phía ngoài cánh cửa buồng, sau đó là tiếng cây gậy gõ xuống đất ba cái. Người đàn bà quỷ vừa nãy còn hung hãn nhào tới, bây giờ đã sợ hãi lùi về phía sau. Ông Tám Tàn thấy vậy liền nhanh tay mở cửa để thoát ra ngoài. Phía trước cửa, một bà lão lưng còng chống gậy, nhìn thấy ông hớt hải chạy ra thì bật cười. Không khó để ông nhận ra, người này chính là người lần trước đã cứu Hương. Ông còn chưa kịp định hồn, bà ta đã nói: "Ông đứng đây chờ tôi một lát." Rồi quay bước vào trong buồng, đóng chặt cửa lại. Ông Tám Tàn cả người run lẩy bẩy, nhìn theo bóng lưng bà ta quất giận sau cánh cửa. Một loạt âm thanh kỳ dị vang lên, khiến cho ông rùng mình sợ hãi. Và rồi cuối cùng, bà lão lại lò mò chống gậy bước ra, trên tay là một nhúm tóc đen thui. "Đã cầm đủ những gì lão kia dặn rồi chứ?" Dạ đủ rồi." Nghe bà lão hỏi, ông Tám Tàn mới giật mình nhìn xuống cái gối độ dưới tay. Bà ấy biết vị thầy pháp kia hay sao? Vậy có phải bà ấy là người được ông ta nhờ cậy tới giúp nhà ông hay không? Sau khi biết mọi thứ vẫn còn nguyên dạng, bà lão đem nhúm tóc kia gối vào trong một tờ bùa được vẽ chi chít những hình thù kỳ lạ. Trong không gian mịt mù, giọng người đàn bà lại gào lên thảm thiết tới lạnh sống lưng: "Mau đi thôi." Bà lão ấy một tay chống gậy, sải chân bước về phía trước, còn Tám Tàn thì mò mẫm đi theo. Ánh trăng trên trời đã bị che khuất, chỉ còn những chiếc đèn dầu le lối dẫn đường cho bọn họ. Trong cái màn đêm thâm thẳm đó, thi thoảng trong gió lại vang lên tiếng rì rầm của ai kia. Ông Tám còn nhiều lần nghe thấy có tiếng ai gọi tên mình, nhưng khi ông vừa định xoay đầu lại xem thì bà lão ngăn lại ngay: "Không được quay đầu." Cứ như vậy, ông lẳng lặng theo bước chân của bà, đi mãi, đi mãi. Càng đi thì phía trước càng tối hun hút, thêm vào đó là những cơn gió thổi mỗi lúc một lạnh lẽo hơn, và còn cuốn theo những tràng cười mang trợ. Đã có lúc Tám Tàn sợ quá muốn quay đầu bỏ chạy quách đi thôi, nhưng chợt nghĩ tới con, đứa con gái mà ông yêu thương đang chịu giày vò dưới bàn tay của quỷ dữ, ông lại như tiếp thêm sức mạnh mà đi tiếp. Đi thêm khoảng chừng rất lâu nữa thì hai người rốt cuộc cũng tới nơi. Tám Tàn giật mình nhìn quanh, đây chẳng phải là phía trước cửa buồng của con gái ông sao? Mà cũng không đúng, lúc nãy mọi thứ vẫn còn đáng sợ, đầu người bị treo lủng lẳng vương vãi khắp nơi kia mà, tại sao bây giờ lại không còn gì như thế này? Hơn nữa còn trở nên lạnh lẽo tới đáng sợ. Tiếng cửa buồng mở ra ken két, khiến cả người Tám Tàn trung lên lạy bẫy, tay siết chặt lấy gối độ kia ôm vào trong lòng. Bên trong buồng là một khoảng không gian mịt mù không lối thoát. Giọng từ trong ra hơi thở nặng nề của một người đàn ông. Bà lão thì trầm tĩnh tới lạ kỳ, gõ cái gậy xuống đất ba cái, giống như kẻ ở bên trong nghe được, tiếng thở kia cũng dừng lại. Ai cho phép bọn mày tới đây? Một giọng nói mang đầy âm khí nặng nề cất lên, vang vọng giữa thinh không vắng lặng. Bà lão chẳng đáp lời, chỉ khẽ đưa tay ra hiệu cho ông Tám đưa cái gối độ đang cầm trên tay cho mình. Mới đầu ông còn lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng phải đưa ra. Bà lão mở bọc độ, lấy ra một thanh kiếm dài bằng gỗ. Bên trong đó hình như còn một thứ khác, nhưng bà đã nhanh chóng cất gọn nó vào trong túi áo. Kẻ bên trong ngửi thấy được sự nguy hiểm, bắt đầu gầm gừ như một con mãnh thú trong bóng tối. Xung quanh hai người họ nổi lên những cơn gió lớn, và còn nghe cả tiếng la hét, oán than của rất rất nhiều người. Bà lão lầm trầm niệm chú, dùng hai ngón tay cắt lấy máu nhỏ vào đầu lưỡi kiếm. Tiên ơi, cứu con! Đột nhiên, tiếng hương cầu cứu vang vọng từ trong buồng ra. Vừa nghe thấy, ông Tám giống như quên hết sợ hãi mà lao vào như một kẻ điên. Một tia sét đánh xuống ngay sát đó khiến cho ông văng ra xa. Thế nhưng bà lão lại không bị ảnh hưởng gì cả, vẫn ung dung cầm cây kiếm cắm thẳng xuống đất. Một tiếng oành lớn vang lên, kèm theo một luồng ánh sáng chói lọi cả không gian. Tám Tàng vì quá chói mắt chỉ biết dùng tay che lại, thế nhưng cũng đủ để cho ông nhìn thấy rõ được. Xung quanh đây toàn những âm ma cô hồn, tất cả bọn chúng đều không có mắt, nhiều kẻ còn bị dị dạng tới nỗi hãi hùng. Khủng khiếp! Một tiếng chửi cất lên, rồi một bóng đen phóng từ bên trong buồng ra ngoài và biến mất hoàn toàn đi. Bình tĩnh lại đôi chút, ông Tám Tàng dụi dụi mắt thì liền giật mình. Mọi thứ nơi đây trở về y nguyên lúc đầu. Mấy gã trai tráng và đám đầy tớ đứng nháo nhác trước cửa buồng. Bà Tám Tàng thì ngất đi, nằm rạp dưới đất. Còn Hưng, cô bị trói nằm bẹp dưới sàn, mệt mỏi đưa mắt nhìn. Ông Tám Tàng chạy tới bên cạnh, đỡ cô ngồi dậy, đau xót kêu lên. Hưng à, con có nghe thấy tiếng không con? Tía ơi, cứu con! Thốt ra một câu như vậy, rồi Hương một lần nữa quỵ xuống. Đám trai làng giống như nhận ra cô không còn nguy hiểm nữa, thì liền xông vào định bắt cô đi. Nhưng họ đã bị ánh mắt tóe lửa của ông Tám ngăn lại, không cho bước vô trong. Bà lão kia nhận thấy không có gì đáng ngại nữa, liền trút cây kiếm gỗ lên, cất vào trong bọc độ. Sau đó bà cẩn thận đi đến bên cạnh Hương xem xét. Mọi thứ đều bình thường, cho đến khi bà xem tới cổ tay của cô. Nơi đó có một chuỗi hạt. Có gì không ổn sao ngài? Ông Tám nhìn thấy vẻ mặt của bà, liền đoán chừng thứ này có vấn đề. Nhưng rõ ràng đây là cái mà ông được một hòa thượng ở chùa cho, làm sao có vấn đề gì được. Bà lão không đáp lời ông, quả quyết lột cái chuỗi hạt đó ra khỏi tay Hương, rồi ra sức giật nó đứt đi. Một hạt, hai hạt, ba hạt, tất cả chúng rơi văng ra lung tung khắp nơi. Thế nhưng khi chúng vừa chạm đất thì liền quá thành những con mắt người đen tuyền. Đám người xung quanh đó hét lên đầy kinh hãi. Những con mắt ấy, con người, chúng vẫn còn đang cử động, giống như đang quay nhìn họ vậy. Có mấy người vì sợ quá mà xỉu đi không biết gì nữa. Còn bà lão, bà vẫn điềm nhiên như không, tựa như những chuyện như thế này đã quá quen thuộc với bà. Bàn tay run rẩy của bà cầm sợi chỉ sâu các hạt chuỗi lại, sau đó móc trong bọc độ ra một cuộn chỉ. Có sợi chỉ màu đỏ buộc quanh cổ tay nhau. Hương dù không còn tỉnh táo, nhưng giống như cô vô thức lại phát ra câu hát ấy. Mọi người đều đổ dồn về phía bàn tay của bà lão, sau đó đổ mồ hôi lạnh. Sợi chỉ và cả cuộn chỉ đó, tất cả đều màu đỏ. Mang con bé lên nhà trước, mau lên. Không chút do dự, bà lão ra lệnh cho ông tắm tạng. Sau đó quay sang đám trai tráng kia, chậm chậm nói: các người đi về nhà của những người này, gọi người nhà của họ tới đây. Cả đám thanh niên bây giờ đang trung lên như cậy sấy, nghe mấy lời này của bà thì liền toát mồ hôi lạnh. Nhìn vào những cái đầu bị treo lủng lẳng kia, hồn phách họ chỉ muốn bay lên trời. Có người vì sợ quá mà xin bà ngày mai mới báo có được hay không, thì liền bị bà quát: chờ tới ngày mai đó thì con quỷ nó bắt hết hồn phách họ là khỏi cứu. Nghe tới vậy, đám thanh niên mới đánh liệu, ba chân bốn cẳng chạy đi báo cho người nhà của 30 người đàn ông kia. Mấy người đầy tớ khiêng bà tám tàng, còn ông tám thì ẩm hương để lên nhà trên. Bà lão sai một số đứa mạnh vía đi thắp hết đèn trong nhà lên, và chẳng mấy chốc cả căn nhà bừng sáng. Một lúc lâu sau đó, họ lại thấy bà lão kia lò mò chống gậy lên. Trên người bà khoác một loại áo của mấy ông pháp sư Tàu hay mặc, trên tay là thanh kiếm gỗ và cuộn chỉ. Bà ấy sai đặt hương trước bàn thờ Phật, sau đó đốt ba nén nhang thắp lên. Theo căn dặn của bà mão đi cắt cổ một con gà trống tơ trong nhà, trót vào chén và lấy bốn cái trứng gà đem lên. Trên trời có Phật tổ, dưới đất có Diêm Vương, yêu ma quỷ quái chớ có lộng hành. Vừa nói, bà lão vừa dùng mũi kiếm chấm vào chén máu gà, vẽ thành một vòng tròn bao quanh lấy hương. Sau khi vẽ xong, bà ấy đặt xung quanh hương cả bốn quả trứng gà, tương đương với bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Những người có mặt ở đó, bao gồm cả ông Tám, đều chắp hai tay vái lại. Bà lão gọi bà mão đến đốt một bó nhang lớn, rồi kêu phân phát cho mỗi người đủ ba cây, dặn dò dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng phải nhắm chặt lấy mắt. Có vẻ như ai trong cái nhà này cũng đã quen với những chuyện cúng bái lập đàn, nên cũng không dám cãi lại mà chỉ dám tuân theo. Đông cửu di tòng phù hành, nam Batman tòng phù khởi, tây lục nhung tróc quỷ quân, bắc ngũ địch phá quỷ doanh, thiên hữu tam hoàng, địa hữu ngũ sắc, nhất quỷ bất khứ, trạm phó khôi cường, cấp cấp như luật lệnh. Bà lão đọc một loại chú phù độ, cho cầm chén máu gà lên húp một ngụm lớn, ngồi xuống bên cạnh hương. Bà lập tức thổi tất cả máu gà vào trong mặt của cô. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Tất cả mọi người nghe thấy, nhưng không ai dám mở mắt, cứ cúi đầu mà khấn niệm. Vừa nãy hương giống như bị trút cạn sức lực, bây giờ thì ngồi bật dậy. Đôi mắt của cô chỉ toàn một màu đen kịch, nhìn về phía bà lão mà nhe hàm răng dính đầy thịt và máu tươi. Khủng kiếp, mày phải giết tao mới vừa lòng hay sao? Duyên nợ của ngươi và đứa con gái này đã hết từ kiếp trước, cứ gì phải cố gắng đoạt mạng nó chứ? Cổ là vợ tao, cổ phải đi theo tao. Vừa dứt lời, con quỷ lại bị bà giáng xuống thêm một đợt máu gà. Nó kêu lên đầy thống thiết, giống như một con thú đang bị giết thịt. Cho bà lão cầm thanh kiếm gỗ chém vào trong tinh không. Những nhát chém của bà vang lên đầy dứt khoát mạnh mẽ. Con quỷ bây giờ đang ở trong cơ thể của hương trống lên đầy đau đớn. Nó bắt đầu hoảng sợ mà tìm cách bỏ trốn đi, nhưng xung quanh nó đã bị trấn yểm lại bằng máu gà. Bốn cái trứng ở bốn góc đông tây nam bắc phát lên ánh sáng màu đỏ, sau đó thì nứt ra. Có một vài đứa đầy tớ tuy sợ, nhưng bị cái tính tò mò thôi thúc, bọn nó len lén mở mắt ra nhìn về phía ấy, sau đó liền phải hối hận. Từ trong bốn cái trứng nở ra bốn con mãng xà lớn, đứng chắn ở bốn đầu, nhè trăng ra dưới hương. Nhưng điều đáng sợ hơn cả chính là bọn nó nhìn thấy Hương. Cô nhìn như bị bẻ quạt tay về phía sau vậy. Tía ơi, ba ơi, cứu con. Trong cái lúc đó, từ trong cái miệng đầy máu của cô bắt đầu kêu cứu ông bà Tám. Đám đầy tớ biết đó không phải là cô chủ của họ đang nói, mà là con quỷ. Nó muốn lợi dụng tình thương của ông bà để giúp nó thoát khỏi tay của bà lão kỳ lạ kia. Bốn con mãng xà dương nanh mỗi khi nó muốn nhảy chồm ra bên ngoài, nên nó không thể làm gì ngoài dặn dẹo bên trong cái giọng ấy. Bà lão thở hắt ra một hơi, sau đó lấy đoạn chỉ đỏ lúc nãy lấy được từ sâu chuỗi bỏ vào trong chén máu gà. Rút từ trong túi áo ra một lá hắc bùa, bà nhắm mắt lẩm bẩm niệm cái gì đó. Con quỷ thì vẫn chưa từ bỏ. Nó nhìn về phía bà Tám, lúc này cũng đang còn bất tỉnh, bất ngờ kêu lên những tiếng kêu cứu bằng giọng của Hương. Má ơi, con đau lắm, cứu con má ơi, người ta giết con mất, má ơi. Trong cơn lờ mờ, bà Tám tỉnh dậy. Xung quanh bà lập lòe ánh đèn dầu và những người trong nhà đang quỳ. Từ nơi này bà nghe rõ âm thanh lầm trầm động kinh Phật. Và len lỏi trong đó, bà nghe thấy tiếng con gái của bà đang kêu. Giọng nói của nó mơ mơ hồ hồ, nghe rất đáng sợ. Má ơi, người ta giết con, má ơi cứu con đi má. Đôi mắt bà lúc này mới nhìn rõ ràng hơn tất cả. Hương, con gái bà, đang nằm giữa bốn con mãng xà lớn. Từ hai khóe mắt cô chảy dài ra những giọt nước mắt mà nhìn bà, gương mặt đầy vẻ sợ hãi cầu cứu. Trong đầu bà lúc này trống rỗng, xông tới muốn cứu con. Hương, Hương ơi, con ơi. Giọng của bà gào lên, khiến ông Tám giật mình mở mắt. Nhìn thấy bà đang lao về phía Hương, ông nhanh trí ôm chặt bà lại. Nhưng có người mẹ nào nhìn thấy con mình như vậy mà bình tĩnh cho đặng. Bà đánh, bà đạp, bà xô ông để cố thoát ra mặt cứu Hương. Cũng may ông Tám tàn giữ chặt mà chịu, nên bà không nhào ra được nữa. Bà bắt đầu khóc, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà. Tôi lại ông thả tôi ra để tôi cứu con. Nhìn con chịu đầy đọa như vậy, sao mà tôi chịu nổi đây? Bà ơi, bây giờ bà mà làm vậy thì con quỷ nó bắt hồn vía con Hương đi đó. Bà nghe tôi đi, chờ thầy làm lễ xong đã. Bất thình lình một tiếng hú dài vang lên, khiến cho ông bà Tám sợ hãi mà im bặt nhìn về phía Hương. Con quỷ đang trong thân xác của nó. Nó nghe thấy những điều ông bà nói cho nên tức giận. Nó bắt đầu hét lên rồi đập đầu xuống đất. Máu từ đầu của nó tung tóe ra thành dũng, hai mắt trợn ngược lên. Bà lão cầm lấy thanh kiếm gõ lên đầu Hương ba cái. Bốn con mãng xà như được lệnh lập tức cắn mạnh vào người cô. Hương trú lên một tiếng đầy thê lương, miệng há lớn ra. Từng mạch máu của cô hiện ra một cách rõ ràng dưới làn da, khiến cho ai chứng kiến cũng điến người. Cả cơ thể cô, nhất là phần bụng bị nâng lên cao. Từ phía trên cao, bà lão đặt thanh kiếm gỗ kia ngang bụng của Hương, nhấn mạnh xuống. Một âm thanh kỳ dị vang lên, khiến cho những người xung quanh trợn cả tóc gáy. Từ trong miệng của Hương, một làn khói đen kịch chui ra. Nó bay lên cao, mang theo mùi âm khí hôi thối nặng nề. Những người đứng đó nhìn thấy liền lùi ra xa, sợ bị nó chạm vô người. Trong lúc đó, họ nghe rõ giọng nói của một người đàn ông vang lên. Chờ đó, tao sẽ đem cô ấy đi khỏi nơi này. Rồi một đợt gió mạnh từ bên ngoài khiến cho tất cả cánh cửa bật mở. Sau đó những cơn gió ùa vào thổi tắt hết đèn dầu, đem theo cái màn đêm đáng sợ bao trùm lấy căn nhà. Bọn đầy tớ sợ quá ôm chặt lấy nhau, rung lên cầm cập. Đám khói đen, hay nói đúng hơn là con quỷ kia, biết ở lại không thể làm gì nữa, cho nên lập tức bay ra ngoài rồi mất hút vào trong màn đêm. Hương, con ơi con. Lúc này các người Hương đổ gục xuống sàn đất. bốn con mãng xà cũng buông cô ra mà không cắn nữa, trườn ra khỏi nơi đó. Nhờ vậy mà ông bà Tám mới dám chạy tới ôm lấy cô. Bà lão thu thanh kiếm lại, nhìn xuống họ mà nói: "Con quỷ quá mạnh, bây giờ chỉ có thể đuổi nó đi, chứ không thể trừ khử ngay được." Bà Tám nước mắt lưng tròng, quỳ xuống đất mà chắp tay cầu xin người đàn bà: "Con lại thầy, nhờ thầy đã làm ơn thì làm ơn cho trót. Cả đời con chỉ có mỗi đứa con gái này, xin thầy hãy cứu lấy nó nhé." Cho bà dập đầu xuống đất liên tục, khiến cho người khác nhìn vào cũng tự dưng đau xót. Có người mẹ nào nhìn con mình như vậy mà không đau đớn trong lòng. Bà Tám Tàn sinh ra Hương đã phải trải qua một dòng cửa tử, ấy vậy mà cô lại mang trong mình cái nghiệt duyên từ kiếp trước. Từ nhỏ Hương đã trải qua sự dè biểu, khinh khi của đám người làng kia. Lớn lên thì không có người con trai nào dám lấy cô về làm vợ. Đời con gái của bà còn chưa chịu đủ đắng cay đầy đọa hay sao? Nhìn thấy người đàn bà dì con mà như già thêm vài tuổi trước mặt, bà lão tự dưng thương cảm. Chỉ là người muốn giúp, còn trời thì không cho, thiên mệnh khó cải. Bà giúp cô gái này hai lần đã là trái ý trời rồi. Nợ đã hết, muốn giúp nhưng bà lực bất tòng tâm. Giữa lúc này, bên ngoài cổng nhà Tám Tàng ồn ào cả lên. Gia đình của hơn 30 người đem theo đuốc gậy gộc chạy tới rồi ào vô trong nhà họ. Thằng đầy tớ thân thuộc nhất hớt hải chạy vô báo tin: "Ông ơi bà ơi, người nhà của mấy người kia đòi đem cô hai đi giết, đi thiêu ngoài kia kìa." Nghe nói xong, gương mặt của tất cả mọi người đều tái mét, nhất là ông bà Tám Tạng. Họ hết nhìn mọi người xung quanh rồi lại nhìn xuống đứa con gái đáng thương của mình. Cửa tử này vừa qua, cửa tử khác lại ập tới hay sao? Con gái của ông bà cớ sao đời nó lại khổ tới như vậy? Tiếng huyền náo bên ngoài ngày một lớn. Họ đập cửa đồ những người bên trong mau mở ra, còn không sẽ phóng hỏa đốt trụi căn nhà đi. Bụng dạ những người bên trong nóng như lửa đốt. Có vài người đầy tớ bắt đầu trì trầm, bàn với nhau hay là đem Hương ra ngoài cống nạp để tìm đường sống. Nhưng họ vẫn chần chừ, một phần vì sợ ông bà Tám, phần nữa là nghĩ tới tình nghĩa bao năm làm cho nhà của họ. "Nè, tụi mày mà mở cửa ra, cái thứ ma quỷ đó phải chết đi." "Đúng rồi, đốt hết chúng nó đi, toàn một lũ ma quỷ đó, đốt đi." Ông Tám Tạng suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn xuống con gái, thở dài một hơi. Ông quay sang bà lão mà lại: "Lại thầy, quá nghiệp lần này á, con của con tuy là bị hại nhưng mà e rằng có thoát rồi. Mong thầy chỉ cho con đường để qua giải." Không chỉ ông mà tất cả mọi người trong đây liền quỳ xuống cầu xin bà cứu giúp. Bà lão đưa mắt nhìn quanh, thở dài một hơi. Đâu phải bà không muốn giúp, chỉ là bà muốn nhưng không thể. Lòng người cay độc thì bà làm sao thay đổi được. Trong khi huống hồ là ai cũng nhìn thấy Hương bị quỷ nhập. Cơn tức giận đang lớn như vậy, có ai mà thèm nghe lời phân bua chứ. Đột nhiên một tiếng ầm lớn vang lên. Cánh cổng nhà ông Tám bị xô ngã. Nào cuốc nào xẻng, gậy gộc, hơn cả trăm con người ùa vào như một bầy ong dở tổ. Trên gương mặt của họ tràn đầy vẻ tức giận khi nhìn thấy gia đình ông. "Bọn mày đem con quỷ đó ra đây cho bọn tao." Một người đàn ông có vẻ là cầm đầu trong đó nói với ông Tám. Giọng người đó oang oang, tràn đầy tức giận. Bà Tám ôm chặt lấy Hương, lo sợ rằng cô sẽ bị họ bắt đi. Lúc này chồng bà mới đứng ra phân bua với đám người đó: "Chuyện đã xảy ra đó, nhà chúng tôi cũng không có muốn. Mà có giết cháu nó thì con quỷ cũng đã bị trục xuất rồi, thì cũng bằng thừa thôi. Chỉ bằng các ông giơ cao đánh khẽ, tha cho cháu nó vậy." "Tha hả? Tha là tha làm sao? Cái ngữ ma quỷ như vậy mà để ở trong làng này á, thì cả cái làng này bị giết hết đó." Người đàn ông kia gầm lên, hai tròng mắt của hắn đỏ trực. Sự tức giận đã chiếm lấy con người này, khiến cho họ không giữ được tính người nữa. Hơn 40-50 người đàn ông nhào vào đẩy bà Tám ra, bắt lấy Hương mà chát đi. Lúc đầu bà Tám chống cự quyết liệt, cố gắng bảo vệ con gái, nhưng sức đàn bà yếu đuối thì làm sao địch nổi đám người. Chỉ chưa đầy bao lâu, họ đã bắt trói Hương mà mang đi. Trời ơi, ngó xuống mà thương xót cho con của con, nó không biết cái gì hết mà. Bà Tám tàn gào lên thảm thiết rồi ngất lịm đi. Đúng lúc này, ngoài bầu trời đêm bắt đầu nổi sấm chớp. Tiếng sấm vang vọng khiến cho lòng người sợ hãi. Bà lão kia nãy giờ lặng im, nhìn thấy như vậy liền đăm chiêu suy nghĩ. Ông Tám Tàn thì tuyệt vọng, cố chạy theo đám người kia, ôm lấy chân họ mà cầu xin tha cho con gái của mình. Nhưng những người đàn ông kia đạp cho ông một cái, khiến ông ngã lăn cụ quay xuống đất. Trước khi đi, họ còn nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi chửi ông. Con mày giết người nhà của bọn tao, mai bọn tao đem nó ra cho quan xét xử, ở đó mà xin dĩ xỏ. Vậy cái lúc nó giết người á thì ai xin cho họ? Mặc cho ông bà Tám Tàn với mấy người đầy tớ ra sức can ngăn dân làng, nhưng người ít thế yếu, đành để cho bọn họ giải Hương đi. Một đứa con gái thân yếu tay mềm như Hương, dù trong cơn mê man bị trói chặt, rồi sau đó đem nhốt vào trong củi gỗ khiêng lên quan phủ ở trên. Nguyên một đêm đó, cả ngôi làng sáng rực như ngọn đuốc và sự hận thù. Bà Tám Tàn quá lo lắng cho con, định đi theo mà gian sinh. Cả đời bà chỉ có mỗi đứa con gái này, bây giờ có phải đền cái mạng này bà cũng cứu cô. Nhưng bà còn chưa kịp chạy theo thì đã bị bà lão kia kêu người giữ lại. Sau đó trầm ngâm nói: Yên tâm đi, số con bé đó chưa chết được, ngày mai quan kêu rồi hãy lên. Nói rồi bà quay sang đám người lúc nãy còn lại chờ nhận lấy xác của người thân mà nói tiếp: Càng để thời gian trôi qua thì hồn người nhà các người càng dễ bị bọn quỷ bắt đi. Mau đi theo ta nhanh lên. Dứt lời, bà lập tức xoay người hướng tới căn buồng của Hương lúc nãy. Kỳ lạ thay, bà chống gậy khom lưng như vậy mà đi thoăn thoắt, khiến cho cả đám người phía sau chạy theo tới bở hơi tai. Chẳng mấy chốc, họ đã đứng trước cánh cửa buồng của Hương. Một cơn gió lạnh lẽo truyền tới xung quanh tất cả. Có những kẻ không chịu được đái ra quần. Bà lão kia đứng phía trước cánh cửa, gõ cây gậy xuống đất 3 cái, cứ như vậy lặp lại 3 lần. Một cơn gió lạ từ đâu thổi tới, đẩy cánh cửa mở hé ra. Mùi tử khí xộc thẳng ra bên ngoài, kéo theo đó là tiếng khóc đầy ai oán, khiến cho nhiều người sợ tới tái xanh cả mặt. Kẻ có tội phải gánh, kẻ vô tội sẽ tha. Ma quỷ đang tề tụ nơi đây, nghe lời bổn chủ, cút về âm ti. Câu cuối cùng bà lão cao giọng như đang ra lệnh. Vừa phát ra xong, cánh cửa buồng và tất cả cửa sổ lập tức bừng mở. Cánh tượng hải hùng vừa nãy lập tức xuất hiện một lần nữa trước mặt mọi người, khiến cho nhiều người sợ tới mức ngất đi tại chỗ. Tiếng than khóc của họ vang lên giữa thinh không vắng lặng, khiến cho lòng người càng thêm não nề. Bà lão nhìn họ, từng người tới lượm lặt những phần mảnh cơ thể nát bấy của người thân, khó tránh khỏi thương cảm thay. Trước khi họ rời đi, bà đưa cho mỗi gia đình một lá bùa và một mảnh gỗ đạo, còn cẩn thận dặn dò mọi người nhất định không được tách rời nhau hay làm mất 2 thứ này. Nếu không thì hồn của người thân họ sẽ bị quỷ bắt đi, mà mạng của họ thì cũng khó mà giữ được. Nhìn những bóng người đã khuất trong màn đêm hun hút, bà lão mới thở phào nhẹ nhõm. Ông Tám Tàn cầm một cây đèn dầu rón rén tới gần bà, kính trọng nói: Thưa thầy, con đã cho người niêm phong buồng của con gái con và trải máu gà xung quanh rồi, thầy còn cần con làm gì nữa không ạ? Nghe ông Tám Tàn nói, bà lão giơ tay lên lẩm nhẩm tính toán. Mất một lúc lâu, bà mới quả quyết quay sang nhìn ông và dặn dò: Ông dặn bọn đầy tớ 3 ngày sau đứng ở hạ nguồn con sông Hổ. Quả lần này của con gái ông khó mà cứu được, nhưng tin ta đi, con bé chưa chết đâu. Nói xong, bà lão đưa một chén nước đặt vào tay ông Tám Tạng, dặn dò điều gì đó rất cẩn thận. Ở phía xa xa vang lên tiếng gà gáy, báo hiệu cho một ngày mới sắp bắt đầu. Bà lão cười một cái rồi nháy mắt liền biến mất, làm cho ông Tám đứng ngơ ra một hồi với chén nước trên tay. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhú lên, tỏa chút ánh sáng ấm áp, thì đám quan quân đã xông thẳng vào nhà ông Tám Tạng. Trải qua một đêm mất ngủ, mọi người ở trong nhà đều mang một bộ dạng mệt mỏi, chẳng ai thèm nhìn đến đám lính kia. Chỉ có mình ông Tám còn giữ được tỉnh táo, nghe chúng nói luyên thuyên đủ thứ trên đời. Sau một hồi lâu, đám lính mời ông đi theo chúng lên quan để giải bài chuyện đêm qua. Ông Tám dặn dò người ở lại trong nhà một số việc quan trọng, để lại chén nước kia cho bà Tám giữ, rồi mới thay quần áo chỉnh tề lên quan. Trước cái lúc ông rời đi, bà vì thương con nên muốn đi theo thì bị ông ngăn lại. Bà ở nhà coi sóc trong ngoài đi, nhớ kỹ những chuyện tôi dặn, như vậy thì mình mới cứu được con. Thôi, tôi lên đó rồi chiều tôi về. Nói xong, ông Tám Tạng bước đi chung với đám lính. Thực ra trong lòng ông lo lắng vô cùng, nghi ngờ rằng mình làm như vậy liệu có cứu được Hương hay không. Nhưng đầm lao thì phải theo lao, ông không thể nào làm cách khác được nữa rồi. Cả một ngày bà Tám Tạng không thể nào yên lòng được, bà hết đi ra đi vô trong ngóng chồng. Bụng dạ của bà như lửa đốt, viền mắt lúc nào cũng ương ướt, không thiết ăn uống gì. Người mẹ nào mà không lo cho con, nhất là khi biết nó đang trong cơn thập tử nhất sinh. Chờ hoài chờ mãi, tới lúc bà ngủ gật trên bàn thì bóng dáng ông Tám mới từ ngoài cửa bước vô. Bộ dạng bị phủ đầy trong sự mệt mỏi, suy tư không dứt. Vừa về tới nhà, ông chẳng buồn để tâm đến những gì, mà ngồi phịch xuống tấm phản trước nhà trầm ngâm. Lúc này bà Tám Tàng thấy chồng về, lập tức chạy ra hỏi: "Ông ơi, quan nói sao rồi ông? Trời quan có đồng ý thả con Hương ra không ông?" Đáp lại bà chỉ là một cái lắc đầu ngao ngán từ phía ông Tám. Một cơn tức giận cuồn cuộn trong lòng bà khiến bà không còn giữ được bình tĩnh nổi nữa. Bà đánh vào người ông, cào cấu ông rồi hét lên: "Sao ông nỡ để con mình ở lại cái chỗ đó? Lỡ họ điên lên giết con mình thì sao? Con Hương mà chết á, chỉ bằng ông giết tôi luôn đi, tôi chẳng thiết sống trên đời làm gì nữa." Những giọt nước mắt cứ vậy mà rơi trên gương mặt đầy nếp nhăn của bà Tám. Còn ông Tám, ông chẳng thiết cản bà lại, vì ông biết rằng bà cũng đang lo cho Hương nên mới như vậy. Đánh chán, bà gục xuống, cứ rắm rứt không ngớt thôi. Phía bên ngoài bao trùm một màn đêm u tối, tĩnh mịch tới đáng sợ. Ông bà Tám Tàng ngồi lặng nhìn ra ngoài sân, tựa hồ như đang trông đợi một điều gì đó, giống như chờ mặt trời ló dạng cho họ một tia hy vọng hiếm hoi. 3 ngày sau, cả làng xôn xao khi nghe tin con gái ông Tám là Hương bị quan phán cho tội chết vì giết 30 người đàn ông. Một người con gái tới trói con gà còn khó, huống hồ gì mà giết chết mấy gã trai tráng trong một đêm chứ. Có người nói Hương bị quan, nhưng có vài kẻ đêm đó tận mắt chứng kiến lại bảo Hương đáng chết. Nè, mấy bà nghe cái gì chưa? Con ông Tám bị quan xử chết rồi đó. Ừ, cái con người người không ra người, quỷ không ra quỷ đó chết cũng đáng mà. Mấy lời cay độc này, ngày nào bà Mão đi chợ cũng nghe không ít, đều xem như không thấy gì. Nhưng hôm nay trong nhà lại đang có nhiều chuyện, cho nên bà cố gắng để ý xem họ nói cái gì. Cái giọng của mấy mụ này chẳng kiêng dè ai, quang quang cả một vùng lên. Cái con đó từ nhỏ là biết chẳng phải cái thứ bình thường vậy rồi. Nghe nói nó quá quỷ ăn thịt người đó mấy bà. Thiệt luôn hả? Mẹn đét ơi, nghe mà nổi da gà luôn á. Chứ gì nữa, tôi đi dự đám tang của ông Lý bị nó ăn nè. Cái lúc đưa xác ổng vô trong hòm á, tôi nghía xíu mà trụng rời tay chân luôn đó. Trời ơi, cái người ổng nát bét, đầu thì lìa ra nữa. Vừa nghe thấy người đàn bà đó kể, cả đám người kia liền trợn da gà, lạnh sống lưng cả lên. Ngay lúc này có một toán lính đi qua, hô hào dọn đường để đẩy một cái củi gỗ đi. Bà Mão nhìn vào bên trong củi thì phát hiện ra một bóng dáng thân quen. Hương sau 3 ngày bị xét xử thì gầy ruột hẳn ra, hai mắt trũng sâu vào bên trong. Nhìn cô giống hệt như một con ma đối mà người ta thường hay kể. Các người Hương tựa vào trong củi, mệt mỏi nhìn xung quanh mình. Tất cả bà con trong làng tuy hiếu kỳ muốn nhìn cô, nhưng ai ai cũng đứng cách xa thật xa. Vì đám lính không cho ai lại gần, phần gì sau khi nghe câu chuyện của cô, ai cũng sợ. Một chút tủi thân trào chân trong lòng của Hương. Cô tự hỏi mình đã làm cái gì sai, tại sao ai cũng cố đẩy cô vào chỗ chết. Cô đâu có hại ai, hay là có? Sự nghi ngờ trong Hương ngày một lớn hơn. Mọi thứ trong đầu cô đều trống rỗng mơ hồ. Đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà tới ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy là ở nhà lao. Không một ai trả lời cô cả. Họ chỉ đang cố buộc tội cô là quỷ, là kẻ giết người mà thôi. Lại thêm sự sợ hãi xâm chiếm lấy Hương. Cô là quỷ thật sao? Không, cô không phải là quỷ. Nhất định không phải như vậy. Đồ quỷ, đồ giết người, mày trả con tao lại đây. Giọng nói của một người đàn bà giận dữ vang lên, khiến cho tất cả mọi người đều giật mình nhìn qua. Bà Tư Hung, má của một người trong 30 người chết đêm hôm đó, đang cố nhào tới gần để đánh Hương. Sau khi đem xác con trai từ nhà cô trở về, bà ta quá điên quá dại, cả ngày cứ đi vòng quanh xóm đòi tìm cô báo thù. Xui rủi sao hôm nay lại đi ngang lúc cô bị giải đi, cho nên phát điên lên sinh sự. Hương sợ quá, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh. Trong đôi mắt của bà Tư Hung là sự giận dữ, thù hận. Cô nhìn thấy rất rõ một cái sự muốn giết chết cô của bà ta. Các người Hương run rẩy. Cô muốn thoát khỏi cái củi này, nhưng nó đã bị khóa kín. Đôi mắt cô nhìn quanh, tất cả mọi người đều xem cô là quỷ. Có một kẻ nào đó điên lên, hắn cầm một viên đá to chọi về phía cô mà hét: "Cút đi, cái thứ quỷ ăn thịt người!" Rồi thêm một viên đá, hai viên đá, chúng cứ thì nhau chọi vào Hương. Nếu không nhờ cái củi gỗ che lại, cô chắc mẩm là mình không sống sót nổi. Lời chửi bới cứ hết câu này tới câu khác nhắm vào cô. Hương sợ tới bật khóc, toàn thân run rẩy co lại. Những giọt nước mắt cứ dày rơi lả chả trên khuôn mặt. Nhưng những lời mắng chửi vẫn không hề ngừng lại. Đừng sợ. Cái giọng nói ấy lại vang vọng bên tai, như khiến xung quanh cô trở nên im lặng lạ kỳ. Khẽ ngước mắt nhìn quanh, cô tìm kiếm xem người đó là ai. Nhưng vẫn như cũ, khi những kẻ đứng quanh chiếc củi đang cố giết chết cô. Lúc này bà Tư Hung phát điên lên thật sự. Bà ta giớ một con dao chặt thịt của một cái hàng trong chợ, nhảy tót lên đầu của cái củi mà gầm lên: "Tao giết mày, con quỷ, trả mạng lại cho con tao!" Rồi bà ta điên cuồng dùng dao chặt xuống phía đầu củi, vang lên những tiếng ầm ầm kinh sợ. Hương cảm thấy rằng cái chết đang dần cận kề với mình thì kêu gào lên cầu cứu. Tiếng hét của cô lọt thỏm giữa rừng âm thanh hỗn tạp, như tiếng hét tuyệt vọng của một con thú sắp bị giết đi. binh lính được cử đến chi viện cho đoàn áp giải cũng đã tới. Họ đẩy hết đám dân làng ra ngoài. Người nào cãi lời bị lôi xuống đánh cho một trận. Mọi người trong làng tuy rất phẫn uất, nhưng nghĩ tới mạng sống của mình cũng đành tránh ra cho quan quân làm việc. Chỉ có bà Tư Hung sống chết không chịu đi, thậm chí còn giơ con dao về phía đó hăm dọa. Đứa nào cứu nó thì đừng có trách tao. Nó là quỷ, tao phải giết con quỷ này. Nhưng bà ta chỉ kịp vừa dứt lời đã bị đám lính áp chế trói lại, không cho động đậy nữa. Hai con mắt bà ta đỏ ngầu, miệng không ngừng gào lên đòi giết Khương. Cuối cùng họ phải dùng dây trói bà ta vào gốc cây, nhét chẻ vào miệng để bà ta không nói được nữa. Lúc này mấy người lính mới có thể đẩy chiếc củi chứa hương đi về phía bờ sông. Tội cho người con gái nhỏ bé cứ co trúm lại như vậy. Cô sợ chết thì ít, mà sợ lòng người thì nhiều. Tất cả mọi người đều muốn giết chết cô. Họ đều cho rằng cô là một con quỷ ác độc, ăn thịt người. Nhưng cô thật sự không biết gì cả. Cô quả thật không biết gì. Cái thứ kia tại sao cứ bám lấy cô? Tại sao trên người cô toàn là máu mỗi khi cô tỉnh dậy? Cô không biết, cô chẳng nhớ được gì, ngoại trừ một bóng đen mờ mờ luôn ở bên cạnh cô. Đi một hồi lâu thì những người lính kia đưa cô tới cạnh bờ sông. Ở nơi đó đang có một dàn tế lễ được dựng lên. Ở xung quanh bàn tế là một thầy pháp và đám hương chức cùng xì xầm bàn tán không ngớt. Có lẽ họ đang nói chuyện về Hương, vì khi nhìn thấy đám lính dẫn cô tới thì nơm nớp lo sợ mà lặng im. Kế bên bàn tế còn có một dàn hỏa thiêu, trên đó để hơn 30 vật hình tròn được bọc lại bằng vải đỏ. Ngay lúc này, Hương liếc mắt nhìn qua dàn thiêu. Một cơn gió không biết vô tình hay cố tình thổi bay tấm vải đỏ xuống đất. Một cảnh tượng kỳ dị hiện ra trước mắt tất cả mọi người, khiến cho nhiều người sợ tới ngất đi. Hơn 30 cái đầu người được sắp trên dàn thiêu. Nhưng điều khiến cho Hương sợ nhất chính là con mắt của những cái đầu kia. Chúng đều đang nhìn chằm chằm về hướng của cô. Thậm chí có một cái còn nhoẻn miệng cười đầy ma quái, giống như đang trêu chọc cô vậy. Ra đây là tiểu thư Hương. Con quỷ đã giết bao nhiêu người chỉ trong một đêm hay sao? Gã thầy pháp lại gần cái củi gỗ, đưa đôi mắt dò xét nhìn thẳng vào Hương nghi hoặc. Nhìn từ trên xuống, người đàn ông này chỉ trên dưới tam tuần, nhưng sắc mặt lại nghiêm nghị cương trực. Đoán chừng gã ta không phải loại thầy pháp tầm thường có thể động chạm vô. Hương nép vào trong một góc củi, ánh mắt sợ hãi dè chừng. Chỉ thấy gã ta cười nhạt một cái, lầm bầm trong miệng cái gì đó rất khó hiểu. Một lát sau, mấy tay hương chức cũng hối hả mau làm lễ. Có lẽ họ cảm nhận được cái không khí kỳ dị đang bao trùm lấy nơi đây, nhưng họ đều không nhìn thấy được thứ mà Hương đang nhìn thấy. Phía dưới con sông huyết đang chảy xiết như một con mãnh thú. Có những bóng người toàn thân ướt sũng đang trồi lên, khắp người họ trắng bệch, trong trêu quấn chặt xung quanh. Đôi mắt của họ thì mở trừng trừng, còn môi thì tái nhợt. Những người đó, kẻ thì bò, người thì lết, từng chút một tiến gần tới chỗ cái củi đang nhốt cô. Trong lòng cô biết rõ, chúng chính là những con ma da ngủ ở dưới sông. Có lẽ chúng biết hôm nay cô sẽ bị dìm chết, đền tội, nên cũng mò tới đây. Trên trán Hương đổ một tầng mồ hôi lạnh, cố tra hiệu cầu cứu khi thấy chúng nó tiến tới ngày một gần hơn. Nhưng ngặt một nỗi, ngoại trừ cô và gã thầy pháp thì không ai nhìn thấy được chúng cả. Hương gạo lên kêu những người gần đó mau thả cô ra, nhưng chẳng một ai thèm để tâm lấy một lần. Gã thầy pháp nhìn thấy những con ma da đang dần bao kính lấy cái củi nhốt Hương, liền cho rằng cô đã tạo quán nghiệp quá nặng, kỳ này khó mà sống sót. Giờ lành đã đến, gã liền bước tới đàn tế bắt đầu làm lễ. Đám hương chức và binh lính đứng xung quanh nép chặt vào nhau, rung như cậy sấy. Bầu trời đang sáng tỏ thì bất chợt kéo mây mù, khiến cho quang cảnh bắt đầu trở nên tăm tối hơn. Quả nhiên theo lời ta đã dặn, lẩm nhẩm câu đó trong miệng, gã thầy pháp bật cười. Một tay hương chất sợ tới xón cả ra quần, bắt đầu hối thúc gã mau nhanh nhanh làm cho xong. Gã dâng lệnh, liền đốt lên một ngọn đèn cầy, sau đó lấy một chiếc bình ở trên bàn, dùng thứ chất lỏng trong đó đổ xuống dạng hỏa thiêu. Cái mùi ngai ngái tỏa ra xung quanh, khiến cho tất cả phải bịt mũi lại. Cuối cùng, gã dùng ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải nâng ngọn lửa được đốt trên đèn cầy rồi thả lên dạng quả thiêu. Giống như một con quái vật bị đánh thức, ngọn lửa ngay lập tức bùng lên một cách mạnh mẽ. Vừa lúc này, ngọn gió từ đâu thổi tới ngày một mạnh như tiếp sức cho nó. Và xen lẫn trong tiếng gió rít, người ta nghe thấy được tiếng khóc lóc là hét đầy ai oán. Hình dáng của ngọn lửa càng ma quái hơn cả, giống như hình dạng rất nhiều của những khuôn mặt bị bóp méo vì đau đớn. Cứ như thế, 30 cái đầu người bị thiêu rụi, không còn một chút dấu vết gì ngoài đống tro tàn. Lúc này gã thầy pháp mới sai đám lính khinh cái củi gỗ đang nhốt Hương đến sát mé sông. Trong cơn hoảng loạn, Hương lợi dụng một khe hở để thò tay ra bốn lấy một tên lính cầu cứu. Nhưng khi cô vừa chạm tới người hắn thì bị một con ma da đang bám lấy thành củi cắn mạnh vào tay. Cơn đau đớn khiến cho Hương phải rút tay lại, từ nơi vết cắn biến thành một vết bầm tím đen. Khi đám lính đưa cô tới gần mé sông thì lùi lại phía sau để cho thầy pháp làm lễ. Rút ra một lá bùa đã chuẩn bị từ trước, gã thầy tiến lại gần cái củi rồi thông qua khe hở đưa cho Hương. Thoạt đầu cô không hiểu ý của gã ta là gì nên không muốn nhận, cho tới khi gã thì thầm: muốn sống thì cầm lấy rồi ngậm vào trong miệng đi. Giọng nói của gã thầy pháp vừa chỉ đủ cho mình Hương nghe. Nỗi nghi ngờ trong cô dù rất lớn, không hiểu tại sao gã lại muốn cứu cô, nhưng sự thế ngàn cân treo sợi tóc, cô đành đánh liều làm theo. Cầm lấy lá bùa, cô gấp lại làm tư rồi đưa vào trong miệng ngậm chặt. Bỗng dưng những con ma da đang bám trên thành củi nhốt cô, nó gầm gừ lên những tiếng đáng sợ. Hương đưa mắt sang nhìn chúng, liền bị chúng trừng mắt dọa nạt. Dường như cô nghe thấy chúng đang thì thầm với nhau bằng cái giọng ngập ngụa toàn nước là nước, mặc dù miệng không hề mở ra. Không được rồi, chúng ta không làm gì được. Ngài ấy đã dặn không được thất bại. Lá bùa đó nó cản chúng ta lại gần nó rồi. Vậy là lá bùa này thực sự có hiệu quả với đám ma da. Hương dùng hai tay bập chặt miệng lại, cô sợ rằng sơ sẩy mất đi lá bùa thì mạng sống của cô coi như không còn. Thầy pháp thấy đám ma da không chịu bỏ đi, cười khẩy một tiếng, từ trong túi áo lấy ra một lá bùa khác, nhúng vào chén máu chó rồi dùng lửa đốt lên đặt lên trên củi. Những người chứng kiến gần đó được một phen nín thở. Lá bùa sau khi bị đốt cháy thì lơ lửng song song trên cái đầu củi, tạo thành một đốm lửa xanh lơ lập lòe. Cả thầy pháp niệm một loạt câu thần chú rồi thả một quả trứng gà vào trong đốm lửa. Gió bắt đầu nổi giận hơn, thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Bàn tế lễ bị quật đổ đi, những ngọn đèn cầy bị thổi tắt, ngay cả đám tro tàn của dàn hỏa thiêu lúc nãy cũng bị gió cuốn đi. Dường như còn chưa đủ, những cơn gió quyện vào nhau tạo thành những cơn lốc xoáy, kéo tất cả mọi thứ lên cao rồi quăng thật mạnh xuống. Duy chỉ có cái củi nhốt Hương, đốm lửa phía trên và gã thầy pháp là không bị tác động tới. Trong cơn hoảng loạn, những tay Hương chức bắt đầu ôm chặt lấy một gốc cây rồi gào lên đổ tội cho Hương. Chắc chắn là con Hương đó, là con quỷ đó làm đó. Có kẻ còn hối thúc thầy pháp mau mau đạp cô xuống nước để trừ đi hậu quả. những kẻ trợn mắt thịt đó không như cô và thầy Pháp, không nhìn thấy được những con ma da đang điên loạn vì bị ngọn lửa của lá bùa thiêu đốt. Tiếng thét của chúng đầy kinh sợ và khiến cho người khác phải lạnh sống lưng, tựa như vọng về từ cõi âm ti địa ngục. Không chịu nổi nữa, những con ma da bỏ đi, không bám lấy cái củi mà nhảy xuống nước trốn đi. Cũng lúc này cơn gió mới ngừng thổi, quang cảnh trở về vẻ quang đãng thường thấy. Hương thở phào, biết rằng bọn ma da đã tha cho cô. Nhưng kiếp nạn này chưa qua, kiếp nạn khác đã đến thật nhanh. Khi nghe thấy tiếng la hét của đám hương chức: "Nè, mau giết nó đi. Đúng rồi, con quỷ này nó còn sống, sẽ hại chết cả làng đó. Dìm chết nó đi." Những tiếng hò treo cổ vũ giết hương ngày một lớn, chúng cứ vang lên bên tai cô. Cô dùng hai bàn tay bịt chặt lỗ tai lại. Cô không muốn nghe thấy những lời đáng sợ đó nữa. Quỷ đáng sợ hay lòng dạ con người đáng sợ hơn đây? Những con người trong cùng một làng, họ muốn đẩy cô vào chỗ chết. Cô cũng là con người mà, cô cũng muốn sống kia mà. Nhưng đám người đó không còn bằng cầm thú nữa. Họ không màng tới những giọt nước mắt tủi hờn của Hương, cũng đem những lời cầu xin của cô bỏ ngoài tai. Gã thầy Pháp cũng chẳng thể làm gì khác, đứng nhìn họ bắt đầu điên tiết lên mà hò nhau đẩy cái củi gỗ của cô xuống sông. "Không mà, tôi dặn các người tha cho tôi, thật sự tôi không biết gì hết mà." Đó là lời cuối cùng của Hương khi chiếc củi gỗ rơi tõm xuống dòng nước đang chảy xiết của con sông huyết. Màu nước sông nhuốm một màu đỏ như máu, bây giờ lại càng đỏ hơn, cũng chảy ngày một xiết hơn. Củi gỗ vốn nặng, cứ tưởng sẽ bị dòng nước kéo xuống dưới đáy sông. Nào ngờ giống như có một phép lạ, nó lại nổi lên bền trên dòng nước dữ, rồi theo dòng nước trôi về phía hạ lưu con sông. Đám người kia thấy hiện tượng lạ, liền lo sợ quay sang nói với gã thầy Pháp. Đáp lại họ, gã nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi thắp lên ba cây nhang, lầm trầm khấn vái. Có người đứng gần nhất với gã nghe lớn được một câu như thế này: "Sư phụ à, con đã làm xong nhiệm vụ mà người giao, cũng trả hết cái mà người nợ cô ấy. Còn lại sẽ phải xem phước số của cô ấy rồi." Trong lúc cả đám người đang lo lắng khôn nguôi thì cái củi gỗ đã trôi đi rất xa rồi. Hương bên trong củi cố gắng ngồi lên cái phần nổi để thở, nhưng nước giống như đang muốn dìm chết cô, cứ năm lần bảy lượt muốn dìm cô xuống. Miệng Hương ngậm chặt lá bùa trong miệng để không rơi ra. Cô biết muốn sống là phải giữ chặt lấy thứ này. Vài lần cô bị nước nhấn chìm, tận mắt cô nhìn thấy lũ ma da đang cố gắng bơi theo cô, hòng bắt cô chết đi để mà thế mạng. Ma da trong rêu đầy mình: "Ma da, ma da, chết đuối dưới sông. Ma da, ma da, lấy mạng đầu thai." Những câu hát của lũ trẻ chăn trâu cứ vang lên bên tai Hương như khúc hát đòi mạng đầy ai oán. Có vài con ma da bám được lên thành củi, trà sức kéo nó xuống đáy sông. Có vài lần chiếc củi gỗ nhốt Hương cũng chìm nghiễm xuống, khiến cho nước từ bên ngoài tràn vào ngập kính. "Nhanh lên, dìm nó xuống." "Không được, là bùa trong miệng của ta kìa. Chui vô, lấy nó ra mau." Những giọng nói ấy cứ vang vọng xung quanh Hương. Nước từ khắp nơi tràn vào tai cô, mũi cô, càng như bóp nghẹt không muốn cô thở được. Một con ma da chui vào trong cái củi gỗ, dùng tay bóp miệng cô thật chặt. Nhưng Hương phản kháng dữ dội, tìm cách gỡ nó ra. Dường như biết làm như vậy không có ích lợi gì, con ma da bắt đầu dời tay xuống cổ cô mà siết mạnh. Không khí duy nhất còn sót lại trong cổ của Hương lập tức bị rút cạn. Đôi mắt cô trợn trừng nhìn nó. "Mau nhả ra, ngài ấy đang đợi cô. Nhả ra!" Âm thanh đó vang lên trong đầu Hương, giống như muốn thôi thúc cô mau mở miệng ra. Lá bùa, thứ mà chúng muốn lấy là lá bùa. Nhưng như vậy cách nào lấy mạng của cô? Đúng rồi, thứ Thứ chúng muốn chính là mạng sống của cô. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, Hương cố gắng niệm Phật trong lòng. Cứ như vậy một lúc lâu, con ma da kia có lẽ biết không làm gì được cô, nên nó cũng buông ra. Chiếc củi gỗ lay quay một hồi rồi cũng thoát khỏi tế vây hãm của bọn ma da, trồi lên trên mặt nước. Lúc này Hương mới có thể thở phào nhẹ nhõm, vì biết mình đã thoát chết được trong gang tấc. Suốt đoạn đường còn lại, chiếc củi gỗ trôi trong yên bình, mặc dù bọn ma da vẫn cố gắng bám sát lấy cô, tìm cơ hội mà hạ thủ. Nơi hạ lưu là con sông Hổ, bà Tám Tàng và những người đầy tớ trong nhà đã chờ đợi sẵn. Nhìn những chiếc củi gỗ đang trôi lơ lửng từ phía xa, tất cả mọi người đều nhất tâm niệm Phật. Và chẳng biết có phải là một phép lạ thật hay không, dòng nước con sông Hổ cũng không còn chảy xiết nữa. Khi những chiếc củi gỗ đã đến gần nơi họ đứng, bà Tám Tàng theo lời dặn của chồng đem chén nước của bà lão đưa cho mà đổ xuống sông. Và ngay lập tức, chiếc củi lặng lẽ tấp vào mé bờ sông ngay tại nơi họ đang chờ. Đám đầy tớ nghe lệnh của bà Tám Tàng, dùng đồ đập bể củi gỗ đưa Hương ra bên ngoài. Các người cô ướt sũng toàn nước là nước, vì mệt quá mà ngất đi không biết gì. Lúc này bà mới dùng tay tách miệng cô lấy lá bùa ra. Kỳ lạ thay, nó lại dính thứ gì đó vừa đen vừa nhớt, lại phát ra thứ mùi cực kỳ tanh hôi. Ngay khi vừa lấy ra, Hương cũng bừng tỉnh, trực tiếp nôn ra chất dịch màu đen đó. Hương à, con không sao chứ? Đừng làm má sợ chứ con. Gương mặt bà Tám Tàng tràn đầy sự lo sợ, gặng hỏi mãi vì lo rằng Hương sẽ xảy ra chuyện thêm một lần nữa. Đứa con gái bà trước ruột sanh ra thương yêu hơn cả mạng sống, lại không dưới 10 lần suýt chết. Thử hỏi người làm mẹ như bà làm sao không đau đớn, không lo lắng cho cô được. Biết được mình tai qua nạn khỏi, trong lòng Hương vừa vui mừng vừa lo sợ. Vui vì bản thân còn chưa chết được, còn lo là vì không biết rồi đây tai họa nào sẽ giáng xuống đầu cô nữa đây. Con không sao má? Không sao là tốt rồi. Hai má con mừng mừng tủi tủi ôm chầm lấy nhau. Nhưng trò niệm vui còn chẳng tài ngang, vì họ đã phải sống tiếp trong nỗi sợ không ngớt. Ông Tám Tạng thuê một chiếc xe ngựa đưa hai má con cô lên tỉnh. Ở trên đó, ông đã thuê một căn nhà vừa đủ để sống, chủ yếu là vì lo sợ rằng dân làng nếu biết Hương còn sống sẽ lại một lần nữa tìm cách giết cô. Cẩn thận hơn, ông còn tổ chức một lễ đàn cầu siêu giả cho Hương, để dân làng tin rằng cô không còn trên cõi đời này nữa. Nhà cửa, đất đai, của cải ở dưới này, ông tìm cách bán sạch hết để lên với má con cô. Nghe bà Tám giải bày mọi chuyện, trong lòng Hương buồn bã khôn nguôi. Vì cô mà bây giờ cả gia đình phải chịu cảnh trời xa nơi chôn rau cắt trốn, trời xa nơi có tổ tiên của họ ngự lại. Và rồi sau này, cho dù họ có muốn quay về đây để thăm lại quê nhà, ắt cũng là điều không thể. Cô muốn nói với bà Tám rằng, hay thôi để cô tự dẫn đi cho xong, chứ sống mà cứ trốn chui trốn nhủi như vậy thì có sung sướng gì. Vậy mà cứ nhìn vào đôi mắt sưng lên vì bao đêm khóc trong lo lắng cho cô của bà, cô lại phải nuốt những lời nói ấy ngược vào bên trong. Một lúc sau thì xe ngựa cũng tới. Trên xe là một người đàn ông mặc bộ bà ba, đội một chiếc nón lá, đầu luôn cúi thấp không nhìn rõ mặt. Mấy người đầy tớ đỡ Hương và bà Tám Tàng lên ngồi trước, sau đó thì phân phó dạy ba người đi theo hầu hạ. Trước lúc xe ngựa cất vó rời đi, bà có rút trong túi áo ra một bọc tiền rồi chia đều cho họ. Có nhiều người thấy nhiều quá thì toan trả lại, nhưng bà đã cười rồi nói với họ: mọi người theo nhà tôi lâu cũng có, mà mới cũng có nữa. Chúng ta làm chủ tớ âu cũng là cái duyên nợ từ kiếp trước. Nay nhà tôi xa cơ, chỉ có ít đồng lẻ cho mọi người thôi. lỡ đâu dân làng họ làm khó làm dễ thì mọi người có cái vốn mà đi chỗ khác làm ăn. Vài người đầy tớ nghe bà nói xong thì hai mắt trưng trưng chợt khóc. Họ cả đời đi làm kẻ hầu hạ người khác, ai cũng khinh khi coi họ như đống trơm rác. Chỉ có nhà ông Tám, từ ông bà chủ cho đến tiểu thư đều coi họ như người một nhà mà yêu thương. Đến giờ khi nhà ông bà gặp nạn cũng lo lắng suy nghĩ cho phần đời sau của họ. Đó là cái tình, cái nghĩa, còn là cái ơn mà họ không bao giờ đền đáp nổi. Người đánh xe ho lên một tiếng báo hiệu đã tới giờ rời đi. Một chốc nữa thôi, đám hương chức sẽ sai người chạy dọc theo bờ sông để xem thử hương có thật sự là bị dòng sông nhấn chìm hay không. Nếu họ còn chần chừ chậm trễ, e rằng sẽ bị phát hiện ra tất cả. Lúc đó không chỉ có hương mà mọi người ở đây có thể bị đẩy vào chỗ chết. Dặn dò thêm vài câu cuối cùng, bà Tám tạng ra hiệu cho người đánh xe mau đi, còn bản thân thì ngồi vào gần cạnh con gái mình. Phía sau xe ngựa là một tấm màn che cốt để ngăn không cho những người đi ngang qua nhìn thấy bên trong được. Người đánh xe vung roi, hai con ngựa hí lên một tiếng cho cất vó chạy đi thật nhanh, bỏ lại phía sau là khối bụi mịt mù. Bóng đêm đã dần buông xuống, mang theo cái hơi lạnh lẽo đầy chết chóc. Đám đầy tớ vì lo sợ người của bọn hưng chất đến, thấy cái củi gỗ vẫn còn nằm trên bờ, cho nên họ nhau đẩy xuống nước. Mười người cứ như vậy mà đẩy một cái thứ kia xuống dưới nước. Và kỳ lạ thay, lúc này chiếc củi gỗ lại chìm nghiễm ngay xuống đáy sông, chứ không còn nổi lên nữa. Làm xong, đám đầy tớ xóa hết dấu vết trên bờ rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng họ không ngờ được có một cái bóng đen thui núp trong bụi cây từ nãy tới giờ, đang nở một nụ cười quỷ dị nhìn họ, sau đó biến mất trong không gian mịt mù. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Ma Dân Gian Duyên Âm, tác giả Ngô Hải Chi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 3 nhé.